tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 50, Lộc Minh Yến 2, Góc Truyện Audio.com. Bánh hạt sen, bánh kiwi, bánh khoai môn không khó về kỹ thuật, mấu chốt nằm ở sự nắm bắt khẩu vị của đầu bếp. Ba loại bánh ngọt này giống nhau đến kinh ngạc, chúng được gọt vỏ, luộc chín và ép thành sợi nhuyễn, trái kiwi gọt vỏ để xay nhuyễn, khoai môn được nấu chín và ép thành sợi nhuyễn, sau đó cho đường và bột thạch vào đun sôi thành hỗn hợp bán sệt, đổ vào khuôn, để nguội và tạo hình, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Ba loại bánh ngọt đều có hương vị riêng, ăn vào chính là hương vị nguyên bản của thực phẩm, vì chúng lạnh sẽ ngon hơn, nên Bạch Anh cắt một đĩa rồi đặt trước mặt khán giả. Ủng ục ục, bánh khoa môn ăn ngon nhất. Vừa ngọt vừa mềm, Rick là khoa học gia, tôi thích ăn dưa chua phía trước hơn. Summer, dưa chua không thể ăn nhiều, vẫn là bánh ngọt cùng hoa quả ăn ngon, yêu nhất Tô Hoàng Du, chẳng lẽ bánh khoai môn của tôi không có chỗ à, Lily Nguyên bên cây cỏ, nếu là tiệc mừng lên đại học hôm nay đàn em không lên ảnh à, tôi cũng đến từ đại học từ Kinh Hoa. Bạch Anh cười giải thích, con bé còn khá nhút nhát, hôm nay sẽ không đặc biệt xuất hiện trước màn ảnh, nhưng hẳn là chốc nữa mọi người sẽ thấy, Lộc Minh Yến hôm nay sẽ có rất nhiều bạn đấy. Cô không có làm lộ Lily Nguyên bên cây cỏ, chỉ là không nghĩ tới Trần Đăng trước khi đến ăn còn có thể xem trực tiếp. Nếu Trần Đăng ở trong này, chỉ sợ sẽ kêu oan vì mình. Rõ ràng là đàn anh. Kế tiếp, chúng ta làm bánh cuốn nhân đậu. Nói xong, Bạch Anh ngâm đậu đã bỏ vỏ, khi nấu chín thì bỏ thêm ít bột soda. Đậu tây khi nấu chín có dạng bột là trạng thái tốt nhất. Phía sau, để bột đậu tây không bị phân tán trong nước, Bạch Anh bọc đậu tây đã nấu chín vào gạc rồi cho vào nồi hấp để đậu mềm hơn. Sau khi đậu tây ra khỏi nồi, chỉ cần mở gạc và dùng dao dẹt ấn cho nhuyễn đậu. Trải đậu tây đã xay nhuyễn lên miếng gạc, sau đó cho một lớp mỏng nhân đậu đỏ lên trên, cuộn lại, cắt thành từng miếng và bày ra đĩa. Cuộn đậu trắng mềm, dẻo và tan trong miệng, đậu tây và đậu đỏ có ưu điểm riêng không chỉ làm tăng vị ngon của cuộn đậu mà còn không làm khách át giọng chủ. Không thích ngỗng, bàn bánh ngọt này khiến tôi thấy như mừng năm mới ý, Lily Nguyên bên cây cỏ, anh Đào hôm nay không kể chuyện xưa sao? Sao tiệc này lại gọi là Lộc Minh Yến á, Bạch người kể chuyện anh lại log in. Lộc Minh Yến là bữa tiệc dành cho các học sinh thi cử trong triều đình. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Đường, khi thực sự thịnh vượng là vào thời nhà Thanh, người xưa tin rằng hươu là một loại động vật thông minh và tâm linh, thậm chí có người còn coi hươu như tiên thú. Vì vậy, các bậc vua chúa thời xưa dùng hươu để chỉ nhân tài. Lộc Minh Yến được trích từ bài thơ U Lộc Minh thực giã chi bình, U Lộc Minh thực giã chi tung. Câu thơ này đến từ kinh thi Tiểu Nhã Lộc Minh, là bài thơ có từ thời Tiền Tần, dân chúng thời đó hát bài này khi hoàng đế mời hiền tài. Ủng ục ục Tiền Tần. Cũng lâu lắm lắm á, nơi Bắc Cảnh anh Đào chúng ta sao có thể vừa nghiên cứu nấu ăn vừa nghiên cứu lịch sử thế? Cảm thấy như mình là con cá muối, sái kim trướng, đồng quan điểm Lily Nguyên bên cây cỏ. Một, nhưng câu chuyện này từ thời Tiền Tần, món ăn hôm nay của chúng ta đến từ thời nhà Thanh. Các bạn có nhớ Phật nhảy tường không? Phật nhảy tường là của tôi, đoán xem tôi có nhớ không? Summer, cảm thấy như bị bỏ rơi, tôi chưa xem trực tiếp lần đó. Góc Truyện Audio.com, sau này gọi là Tiểu Nhã tuy tôi nghĩ không nhớ rõ, nhưng dạ dày của tôi nhớ rõ. Thực ra, Phật nhảy tường là món ăn trong đại tiệc Thiên Long do Hoàng đế nhà Thanh tổ chức khi ông lên ngôi, Lộc Minh Yến của chúng ta hôm nay, cũng giống như đại tiệc Thiên Long, thuộc phạm vi của Mãn Hán Hoàn Tịch. Mắt thấy thời gian trôi qua có lẽ khán giả đã nhấm nháp hết 16 món phụ rồi, lúc này Bạch Anh mới nói các món tiếp theo. Món kế tiếp có 6 loại, tên là Tương Lai Sáng Lạn, 6 món này, phân biệt là chả cá như ý, gan ngỗng ngâm rượu, móng giò ngọc thịt bò vỏ quýt, cà tím Côn Lôn cùng đậu thiên hương ngâm, xoạch xoạch nước mắt không nhịn được chảy ra từ khóe miệng. Ủng ục ục, sang năm tôi cũng đi tham gia thi vào trường đại học, anh Đào, xin cho một cơ hội. Anh Đào liếm chó. Lầu trên đã già rồi, anh Đào đừng nghe bọn họ, nhìn bé nè, năm nay bé mới 15 tuổi. Anh Đào viên thuốc nhỏ. Tôi phải làm gì mới vô liêm sỉ được như cậu đây? Morty là đứa ngốc nhỏ, cảm thấy như mình có cơ hội, bé thật sự chưa thi vào đại học đâu. Bạch Anh nhìn thấy khán giả đùa nhau trong phòng trực tiếp, nghĩ thầm, nếu không có quan hệ tốt với chị Ô, thì mọi người nghĩ ai tôi cũng làm Lộc Minh Yến cho à, nghĩ pích. Cô cho thịt cá chấm đen và thịt ba chỉ vào máy đánh nhuyễn trộn đều với lòng trắng trứng gà và muối, lòng trắng trứng gà có thể làm cho thịt sền sệt hơn, khi nấu chín sẽ có độ đàn hồi tốt hơn. Lúc này cô bắc chảo lên và bắt đầu tráng trứng. Trứng tráng vàng đều hai mặt và dậy mùi trứng, lập tức một đám đậu đinh nhỏ nhô đầu lên. Bạch Anh đẩy một đĩa trứng qua. Đi ăn đi, mèo con tham ăn. Nơi Bắc Cảnh ghen tị khiến tôi xấu xí, hiện tại đi học còn kịp không? Taurus, đừng như vậy, ID này của anh chắc chắn là một ông chú. Trước màn ảnh, Bạch Anh đã phết thịt xay lên trứng, thêm một ít thức ăn, rồi cuộn chúng lại với nhau. Chả cá cuộn được hấp chín trong nồi, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Vì món khai vị cũng có thể được làm như một món nguội, nên Bạch Anh không lo nó không ngon khi bị nguội. Trước khi có khách đến nhà, cô định sẽ làm xong món khai vị. Món thứ hai, gan ngỗng vị rượu. Gan ngỗng không nên nấu quá già, vì vậy lần này, chúng ta cần nấu từ từ gan ngỗng với nước nóng 80 độ. Sau đó, cô lấy ra một chậu thủy tinh nhỏ chứa đầy đá và nước. Nấu chín xong, nên cho gan ngỗng vào nước đá và ướp lạnh trong 1 giờ. Bạch Anh đặt gan ngỗng sang một bên và bắt đầu làm móng giò ngọc. Móng giò trên thực tế chính là giò, chẳng qua cách gọi Nam Bắc khác nhau thôi. Bạch Anh rửa sạch dùng dao tách xương để loại bỏ phần xương trên móng heo đã ướp, sau đó bắc ra một chậu canh loãng, đổ vào nồi áp suất để chuẩn bị đun nước muối trắng. Nguyên liệu của nước muối trắng rất phức tạp nhưng hầu hết đều là gia vị, có hơn chục loại. Bọc cam thảo, quế chi và các gia vị khác vào gạc, nấu sôi lên, nêm đường phèn, rượu, xì dầu, muối, bột ngọt và một ít ruốc khô cho tươi, khi nồi nước sôi trở lại thì nước muối trắng đã sẵn sàng. Lúc này, có thể cho móng vào để om. Trải một lớp bông cải xanh đã cắt nhỏ lên móng giò đã luộc, sau đó cho vào tủ lạnh, đợi nguội rồi cắt thành từng miếng trước khi dùng. Lúc này cũng tới lúc ướp gan ngỗng, Bạch Anh lấy nước thịt và rượu sake Nhật đã chuẩn bị sẵn, cho gan ngỗng vào để ướp. Món gan ngỗng ngon, cần được ướp trong 5 tiếng. Gocchuyenaudio.com Trước đó, mọi người có thể thử chả cá và móng giò ngọc. Sau đó, gan ngỗng được đặt sang một bên. Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ủng ục ục, ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên cảm thấy gan ngỗng có chút tủi thân nha. Taurus, liên tiếp bị đẩy ra. Lần thứ ba sẽ không bị đẩy ra nha, gan ngỗng được ướp đủ có thể cắt để ăn luôn. Rick là cái khoa học gia, hình như nghe còn thảm hại hơn. Nói xong, Bạch Anh cắt vỏ quýt đã ngâm thành sợi thịt bò thái mỏng, bắt đầu làm thịt bò vỏ quýt. Đối với thịt bò vỏ quýt, cho các lát thịt bò vào chảo dầu, rán vàng đều. Sau khi thịt chín, lấy một chảo khác đổ dầu vừng vào. Dầu vừng nóng, Bạch Anh cho ớt khô, hành lá gừng, hạt tiêu và vỏ quýt vào rồi xào. Sau khi xào xong thì cho thịt bò vào xào vài lần rồi cho nước canh loãng vào. Khi nước canh sôi, Bạch Anh thêm đường phèn, giấm, ớt bột, dầu mè và rượu gạo vào canh, đun nóng nước cốt. Theo thời gian chuyển rời, miếng thịt bò tiết ra nhiều nước, trở nên cay thơm, sau đó được Bạch Anh phục vụ, một con mèo bông xù tôi biết nè. Đây là món tứ xuyên mà anh Đào từng nói. Không thích ngỗng, tôi vừa uống thêm một cốc nước nhưng thật sự ăn rất ngon. Đã nghiền, ủng ục ục chờ mong món tiếp theo. Món tiếp theo là một món ăn nguội khác nhưng sau khi ăn nhiều thịt như vậy, món rau củ như cà tím côn lôn quả thật đến rất đúng lúc. Món này không khó, chỉ cần cắt nhỏ cà tím và chiên giòn. Khó khăn duy nhất có lẽ là khâu chuẩn bị nước sốt. Kỳ thật cũng không quá khó khăn, bạn có thể thử món này tại nhà. Đối với sốt cà tím côn lôn, bạn chỉ cần cho tỏi băm, gừng băm, giấm gạo và xì dầu tùy theo sở thích của mình. Nước sốt đã pha được dưới lên trên cà tím, ngâm trong 3 giờ cho ngấm gia vị. Tại thời điểm này, có thể làm món ăn nguội cuối cùng. Đậu thiên hương ngâm, thực ra chỉ dùng để đậu tằm đã tách vỏ để làm. Bạch Anh chọn loại ngũ vị hương. Bột ngũ vị chủ yếu có sa nhân, đinh hương, thảo quả, quế chi, kỳ tử, hồi, không chỉ có ngũ vị hương, có người còn cho thêm nhiều loại gia vị vì khẩu vị riêng, nói là ngũ vị hương nhưng thật ra lại có rất nhiều hương liệu khác nhau. Đậu tằm rửa sạch cho vào nước, tranh thủ thời gian luộc đậu, dùng bột ngũ vị hương, muối, hành lá gừng làm nước nêm, để nguội. Khi đậu ra khỏi nồi, cho vào nước nêm, ngâm 3 tiếng cho vừa ăn rồi vớt ra ăn. Lúc này gan ngỗng đã ngấm, Bạch Anh lập tức thực hiện lời hứa của mình, cắt gan ngỗng đáng thương thành từng lát, bày lên đĩa và đặt trước mặt khán giả. Món gan ngỗng trước mặt không phải là món gan ngỗng trong đồ ăn phương Tây. Thực ra, gan ngỗng trong món ăn phương Tây, theo quan điểm sinh học nên là gan ngỗng béo. Nhưng gan ngỗng ngâm rượu do Bạch Anh làm thực ra chỉ là gan ngỗng bình thường, càng không phải mùi thơm của vị béo, mà là vị mềm và mịn của gan, một cước đá bay các người, cảm thấy mình hôm nay chính là hoàng đế. Không thích ngỗng, chỉ thiếu 3.000 giai lệ. Lúc này chuông cửa vang lên, là khách đến. Học sinh lớn nhất thần tử lập tức chạy tới mở cửa. Một đám đàn ông cao. Thần tử ngửa đầu, nhìn mấy quân nhân trước mặt cảm giác cổ sắp gãy. Thực ra, ngoại trừ Lê Phục, Mạnh Diệp Lâm cùng Thượng tá Á Na trước mặt Đậu Đinh nhỏ cũng rất cao. Lúc này Hứa Vinh từ phía sau nhô đầu ra. Tôi nói người cao to như mấy người đứng đây làm gì? Chắn cửa à, nhanh vào đi. Lúc này bốn người mới vào phòng, gocchuyenaudio.com. Mới vừa vào nhà, sáu đậu đinh nhỏ với chị ô ô nhìn sang. Sau khi thấy rõ, Lương ô ô kêu rên một tiếng. Nhóm Tạ viện trưởng vẫn chưa tới nữa. Chờ họ đến rồi cùng ăn. Vẫn ngửi mùi, không thể ăn, sâu tham ăn của Lương ô ô đã chết. Tác giả có chuyện muốn nói, cảm ơn tiểu thiên sứ đã bình chọn cho mình hay tưới dung dịch dinh dưỡng trong thời gian 2020-07-08-19-49-16. 2020-07-09-6-34-11. Cảm ơn tưới dinh dưỡng giải pháp thiên thần nhỏ. Hôm nay bạn có bị hói không? 10 chai xanh tuyết, 2 chai sóc đêm. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ cách chương.